Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1403. Sẽ chịu trách nhiệm. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Đàm rút sim đạp nát, sau đó dẫn người rời khỏi tòa nhà. Tối nay làm như vậy đã xác định phán đoán của lão đại. Tiếp theo có thoát khỏi sự đeo bám của đối phương hay không cũng không có ý nghĩa. Ứng đối như thế nào, tự nhiên sẽ có Tô Tổng nghĩ cách. Triệu Đàm tự biết vị trí của mình rất rõ ràng. Việc bọn hắn cần làm là phục tùng, làm tốt vai trò của một thanh đao là được. Trong quán ăn khuya. Sao vậy? Bị người ta quấy rối à? Nhìn Khương Nga Nguyệt tức giận ném bó hoa hồng xuống bàn, Lương Thúc mỉm cười hỏi, không phải có lúc ngươi hô hào muốn làm dâu nhà giàu sao? Lương Thúc rất có hảo cảm với nữ hài kiên cường này. Mấy cái thứ đào hoa đó chẳng có ý nghĩa gì. Nữ hài buồn bã được vài phút thì khôi phục sự hoạt bát ngày thường, nhưng ta không vứt hoa này, bởi vì có thể trang trí quán cho đại thúc ngươi, có được trừ qua tiền mì không? Có thể. Lương Thúc gật đầu. Nữ hài cười vui vẻ đến mức hai mắt cong thành hình trăng khuyết, ê đại thúc, món ăn hôm nay có chuyện cũ gì không? Một câu chuyện rất cảm động. Nhìn A Nguyệt đang chờ đợi, Lương Thúc lắc đầu, người muốn nghe thì phải chờ vị khách chân chính kia đến mới được. Vị khách mà Lương Thúc nói không để Khương Nga Nguyệt chờ quá lâu. Nhưng khác với lần trước tiền hô hậu ủng, lần này Tô Bình Nam đến một mình. Ngày thường hắn ăn uống chẳng có đầu bếp. Huống chi Tô Bình Nam không có yêu cầu quá cao với ẩm thực. Hắn muốn quá nhiều, ngược lại rất nhiều chuyện trong cuộc sống lại không còn ham muốn. Mấy ngày nay hắn hay đến quán ăn này ăn khuya. Bất kể Tô Bình Nam có thừa nhận hay không, quán ăn này đã mang đến cho hắn cảm giác bình yên hiếm có. Gặp gỡ. Cái tên nghệ thuật, mới mẻ và tao nhã, nhưng thứ Lương Thúc đặt trước mặt Tô Bình Nam lại là một bát cơm với rút cá. Rút cá hồi xào kết hợp với rễ vàng chua ngọt, rong biển thơm ngon và nước sốt salad ngọt ngào. Không thể không nói tay nghề của Lương Thúc quả thật không tệ. Bát cơm này đại diện cho một câu chuyện tình yêu à. Nam nhân hít hà hương vị, sau đó ngẩng đầu, sinh ly tử biệt. Hay là trời xui đất khiến? Có vẻ như không có câu chuyện nào xảy ra trong quán ăn có thể khiến nam nhân thay đổi sắc mặt. Giọng điệu của hắn vẫn lạnh lẽo như trước. Khương Nga Nguyệt đang phấn khởi lắng nghe câu chuyện không nhịn được thoáng nhìn qua nam nhân cường thế kia. Từ một bên mặt không chút biểu cảm của nam nhân, nàng không nhìn ra bất kỳ tin tức gì. Đêm khuya nhàm chán ấy mà, Lương Thúc mỉm cười, lì coi như nghe chuyện xưa giết thời gian thôi. Lão nhân nhìn Tô Bình Nam với vẻ tang thương, nói một câu hai ý nghĩa. Để con người đạt đến một trình độ nhất định chưa chắc cảm thấy sung sướng hơn người bình thường. Cần gì phải bận tâm, chỉ mấy chục năm mà thôi. Tô Bình Nam trả lời vẫn kiệt ngạo như cũ. Hoàn cảnh bơi này thoải mái khiến hắn không muốn che giấu hoài bão của mình, đây đã sống có mấy chục năm, vì sao không thể sống theo kiểu mình muốn sống chứ? Ngươi nghĩ thế nào về tình yêu? Khương Nga Nguyệt thật sự không nhịn được, bèn hỏi nam nhân thần bí này. Trông hắn không giống nhân vật bình thường. Huống hồ tướng mạo của hắn lại đúng gu của nữ hài. Nhưng nam nhân này quá lạnh lùng. Điều này khiến nữ hài không nhịn được mượn cơ hội hỏi vấn đề mà nàng quan tâm nhất. Đây cũng là một đặc điểm của những quán ăn khuya. Tất cả mọi người sẽ nói chuyện với nhau như bạn bè, sau đó đường ai nấy đi, để lại nơi đây một ít chân tình trong lòng. Tô Bình Nam ngẩn ra. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có người đặt ra câu hỏi này. Nam nhân nhìn thoáng qua nữ hài. Giọng điệu của nàng rất cẩn thận, nhưng lại mang đến cảm giác thân thiết như thiếu nữ nhà bên, khiến nam nhân có mong muốn trả lời. Hiện tại, những người ở Cẩm Tú nhìn thấy hắn đều run như cầy sấy, gần như không giây phút nào không điên cuồng vắt hết óc phục vụ hắn. Không biết bao lâu rồi hắn không nói những chuyện như vậy. Biểu hiện của Lương Thúc cũng trở nên nghiêm túc. Trước kia, hắn cũng được tính là nhân vật hô mưa gọi gió, nhưng bởi vì nữ nhân, cuộc sống của hắn trở nên hỗn loạn. Cho nên hắn rất tò mò đại nhân vật này sẽ trả lời như thế nào. Sẽ chịu trách nhiệm, khác với dự đoán của hai người, Tô Bình Nam trầm ngâm vài phút rồi trả lời, để mặc dù ta không tính là người tốt lành gì nhưng ta biết chịu trách nhiệm. Đã đi theo ta thì người đó tất nhiên sẽ có một kết cục tốt. Phi cơ đẩy cửa bước vào, không khỏi giật mình bởi cảnh tượng trước mặt. Vị lão đại như vương giả trong bóng tối của hắn đang giơ cao ly rượu, cười nói với một nữ hài xa lạ, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Lúc này hắn thật sự rất bình tĩnh. Hắn biết mình đến đây câu cá, cho nên chỉ nhìn thoáng qua rồi yên lặng bước đến một góc. Ngươi ăn gì? có cần ta giới thiệu không? Phi cơ vừa vào cửa, Lương Thúc đã ngửi thấy mùi giang hồ nồng đậm trên người đối phương, sau đó nhìn thấy chiếc đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay phi cơ và chiếc khóa xe tùy ý để trên bàn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tên hậu sinh này hiển nhiên làm ăn trên giang hồ không tệ. Nếu không sẽ không có khả năng mua mấy thứ đắt đỏ như vậy. Hơn nữa, quán ăn của hắn rất ít khi có dân giang hồ đến vào giờ này. Dù sao bọn hắn đều là những người sống về đêm, hiếm khi chọn một quán ăn nhỏ trong một con hẻm, chứ không phải là một hộp đêm xa hoa trụy lạc. Tùy. Phi cơ bồn chồn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Hắn đang chờ vị khách kế tiếp. Bởi vì hắn biết cái đuôi kia vẫn đi theo hắn. Hoành Thánh được không? Đến quán chính là duyên phận, Lương Thúc mỉm cười, đi ăn cơm no là được, không có khó khăn gì không thể vượt qua. Được. Phi cơ gật đầu. Chương 1404. Danh môn sau đó, Từ Tử Sang khoát tay đồng nghiệp giống như bạn trai đẩy cửa bước vào. Vẫn là gương mặt cũ đi theo Hoàng Văn Chính. Nam nhân này có thể nói là linh hồn của CIB, quả thực vừa sâu sắc lại vừa táo bạo. Hắn thấy mấy quán ăn khuya thường hay có những cặp tình nhân là khách quen, dù đến cũng không gây hoài nghi, ngược lại còn tốt hơn đến một mình. Ánh mắt Tô Bình Nam lập tức trở nên sắc bén, Khương Nga Nguyệt bên cạnh cũng nhận thấy sự thay đổi của nam nhân. Bầu không khí trong quán ăn trở nên im lặng. Phi cơ ra ngoài ăn khuya một mình. Làm tiên sinh hiển nhiên cũng có quân cờ của mình. Nàng nhận được tin tức nhanh như vậy, có thể thấy được nữ nhân kia không chỉ đi theo lộ tuyến của thượng tầng. Đúng vậy. Hà Bá khom người trả lời. Ngươi nói thử xem rốt cuộc thập tứ thủy có ngăn được Hòa Ký hay không? Mấy ngày nay, chuyện liên quan đến Lam Quỳnh Anh càng lúc càng nhiều, đồng thời còn lan đến con của nàng. Phương pháp này cũng giống cách mà nàng đã làm lúc trước. Tạp chí Net Magazine không phối hợp, một số tay săn tin vỉa hè khác đã tình cờ bị cảnh cáo và mua chuộc, điều này khiến nàng muốn kiểm soát nguồn tin hơn. Phi cơ không dễ đối phó đâu. Hà Bá trả lời, vì hiện tại, khả năng kêu gọi của Hòa Ký vô cùng mạnh. Hơn nữa phi cơ còn có bản lĩnh và tài lực. Ta không quá xem trọng Duy Ni Tử. Mặc dù hắn không tệ nhưng không đủ thông minh. Nếu ta mua chuộc phi cơ làm việc cho mình, khả năng lớn bao nhiêu? Làm tiên sinh tiếp tục hỏi. Không lớn. Hà Bá suy nghĩ mấy phút rồi đáp, vì Tứ Thái Thái bị ép đến không còn cách nào, điều kiện đưa ra sẽ khiến tiên sinh không thể chấp nhận. Sắc mặt nữ nhân trở nên lạnh lão. Nếu phi cơ đột nhiên xảy ra chuyện thì sao? Luật quy định một người phải mất tích 3 tháng mới được coi là chết do tai nạn. Trong mắt Lam tiên sinh và Lương phu nhân, điều này có nghĩa là cuộc tranh giành quyền kiểm soát Hà gia sẽ kéo dài 3 tháng trước khi sự việc được giải quyết. Dù sao Hà tiên sinh sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng về mặt pháp luật thì vẫn tính là còn sống. Hà gia có thể nói là danh gia vọng tộc. Thế nào là danh môn? Đó là bất luận bí mật của ngươi bị ổi cỡ nào, ngươi vẫn phải đối mặt. Danh vọng là điều rất quan trọng cho những thời điểm mấu chốt nhất định trong tương lai. Hà tiên sinh không để lại di chúc. Khi chân tướng được phơi bày, rất nhiều yếu tố ngoài tòa án sẽ đóng vai trò quyết định. Những mánh khóe ngoài công việc này phải có sự trợ giúp của một kẻ giỏi làm chuyện xấu, đó là một trong những lý do khiến Lam tiên sinh kiên kỵ Hòa Ký. Hơn nữa còn có cổ phần của Hoắc tiên sinh. Lam Quỳnh Anh không chắc đối phương có nghiêng về phía Lương An Kỳ hay không. Nếu chẳng may xuất hiện tình huống này, nữ nhân thật sự không đủ sức xoay chuyển tình thế. Cho nên, nữ nhân quyết định hạ tử thủ với phi cơ. Khách hàng của quán ăn khuya dần dần đông lên, đủ mọi hạng người, bao gồm cả những nhân viên bảo vệ nghèo khó bất hạnh, những võ sĩ tập luyện đến tận khuya, những người bán hàng dựng sạp ven đường để bán hàng. Nhưng có một điều khiến Tô Bình Nam cảm thấy hài lòng. Đó là nụ cười của những người này rất ấm áp. Trong cả quán ăn chỉ có hắn và phi cơ không hợp với khung cảnh cho lắm. Ta là Khương Nga Nguyệt. Chúng ta có thể chính thức làm quen không? Khương Nga Nguyệt đã uống một chút rượu. 2 ly vào bụng, lá gan tự nhiên cũng lớn hơn. Được. Tô Bình Nam gật đầu, nhưng không nói ra tên của mình. Vừa rồi quan điểm về tình yêu của ngươi không tốt, nhưng ngươi rất có trách nhiệm. Lá gan của Khương Nga Nguyệt đã lớn hơn, nội dung nói chuyện tất nhiên phong phú. Lời thật lòng mà thôi. Tô Bình Nam nghiêm túc trả lời. Đêm khuya, khung cảnh ấm áp, đồ ăn ngon lại có mỹ nữ, nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng. Điều này khiến nam nhân rất vui vẻ. Đồng thời cũng che giấu lệ khí trên người Tô Bình Nam. Tô Bình Nam hoàn toàn thả lỏng nhưng Duy Ni Tử thì lại khác. Tấm cờ khác phô bày thực lực trước hổ chiến. Chân ướt chân ráo là một trận, mấy triệu tiền phí An gia đã đổ ra ngoài. Hiện tại, hắn gần như được ăn cả ngã về không. Bây giờ đã qua rạng sáng 12 giờ. Trong bãi đậu xe của chợ đầu mối lớn nhất quan đường, mấy trăm tên lưu manh đứng chen lấn nhau, miệng ngậm thuốc lá lúc sáng lúc tối, rất giống những vì sao trên trời. Duy Ni ca. Nhìn thấy Duy Ni Tử xuất hiện, đám lưu manh đồng thanh hô lên, đồng loạt mở đường. Duy Ni Tử gật đầu, cùng với Mã A Tô đi đầu. Sau lưng hắn là một gã lưu manh mập mạp phụ trách phân phát vũ khí, lần lượt đưa khăn trắng cho mọi người với vẻ mặt vô hồn. Hiển nhiên lần này hắn sẽ không nhẹ tay. Đám đông một lần nữa khép lại. Duy Ni Tử ngậm điếu thuốc đi đầu, sau đó quay người nói với toàn bộ đám lưu manh. Quan đường mấy năm qua, Duy Ni Tử ta đối xử với các anh em như thế nào, các ngươi cũng đã nhìn thấy. Ta luôn luôn đặt nghĩa khí lên hàng đầu. Người đang làm, trời đang nhìn. Ra ngoài lăn lộn thì phải có nghĩa khí. Câu nói này luôn bị đám lưu manh tầng lớp thấp coi như đánh rắm. Nhất là băng đảng như thập tứ thủy. Thế nhưng, mặc dù Duy Ni Tử làm việc bá đạo nhưng rất rộng lượng với đàn em, sẵn lòng vì người dưới mà làm hòa. Cho nên khi hắn nói câu nói này, không một người nào lên tiếng phản bác. Du Tiêm Vượng luôn là đất phong vân, đất anh hùng, biểu hiện của Duy Ni Tử trở nên điên cuồng, về hôm nay, ta sẽ mang các ngươi đánh vào đó. Qua đêm nay, toàn bộ cảng thành không ai không biết đến tên Duy Ni Tử ta. Lên xe. Nương theo tiếng gào thét của Duy Ni Tử, tất cả mọi người bắt đầu trật tự lên xe. Mấy chục chiếc xe nhỏ đồng thời khởi động. Nhất thời, tiếng động cơ vang vọng khắp bãi đậu xe. Chương 1405. Làm việc thôi cùng một thời gian. Phố Bác Lang. Các quán ăn ở đây vẫn đông nghịt người. Không ít người lưu luyến không muốn rời khỏi những quán có bảng hiệu màu đỏ. Minh Vương ca, A Uy đã dẫn người đến. Cơm niêu ở quán ăn Lý Ký là nổi tiếng nhất. Minh Vương thích nhất hương vị ở đây. Nghe giọng nói của Đao Tử, hắn cố ngốn thêm mấy ngụm lớn mới chịu ngẩng đầu lên. Một thanh niên da đen, chải kiểu tóc quách thiên vương, miệng ngậm thuốc lá cùng với mấy hán tử cung kính đứng ngay ngoài cửa quán. Vào đi, ngươi đừng dọa khách của Lý Bá chạy hết chứ. Minh Vương trừng mắt với A Uy. Bây giờ, tiền kiếm được càng lúc càng nhiều. Hắn cũng giống bản thúc, càng lúc càng khiêm tốn. Mấy tháng gần đây, ngươi một hơi ăn bốn địa bàn ở An Phong, khẩu vị rất lớn. Lão đỉnh An Phong đã tìm ta nói chuyện mấy lần, nhưng đều bị ta ép xuống. Cảm ơn Minh Vương ca. Địa bàn nhiều, nhân thủ không đủ. Nếu không thì để Đao ca phái thêm mấy người đến. Biểu hiện của A Uy rất nghiêm túc. Hắn biết nếu không có cây đại thụ hòa ký giúp đỡ, cho dù An Phong có rất nhiều câu lạc bộ cũng chưa chắc có thể thuận lợi đánh chiếm như vậy. Hiện tại Minh Vương ca đã nói như vậy, hiển nhiên là có ý nhúng tay vào. Cho nên, mặc dù hắn rất đau lòng nhưng biểu hiện vẫn sảng khoái. Bốn địa bàn có thể kiếm được mấy đồng chứ? Sau khi lấy được phố Bác Lang, Minh Vương càng lúc càng trầm ổn. Bây giờ hắn một ngày thu đấu vàng, cần chi phải để ý mấy cái địa bàn nho nhỏ đó. Nam nhân khinh thường nói, ngươi đánh được là của ngươi, ta sẽ không lấy. Nhưng băng đảng trấn áp An Phong giúp ngươi, ngươi cũng nên giúp băng đảng làm việc. Minh Vương ca cứ dặn dò. Hôm nay, Duy Ni Tử của thập tứ thủy muốn càng quét tim sa chủy. Ta muốn ngươi dẫn người đánh quan đường, rút cờ của hắn. Biểu hiện của Minh Vương trở nên hung ác, y hiện tại, trên giang hồ không ai không biết giao tình giữa ta và Phi Cơ. Nếu hắn muốn gây chuyện với Phi Cơ, ta nhất định sẽ cắt đứt đường lui của hắn. Hào Mã Bang muốn nhập cuộc. Minh Vương mang đến cho tất cả mọi người trong giang hồ một cảm giác trọng nghĩa khí. Cho nên, hắn nói là làm việc vì giao tình, mặc dù đàn em nghi ngờ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì người già tin. Quỷ già linh, lăn lộn đến tận bây giờ làm gì có chuyện Minh Vương vì một giao tình mà cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hai băng đảng uy tín lâu năm chứ? Xét cho cùng cũng chỉ vì một từ. Lợi ích. Minh Vương cũng muốn vào Hào Giang. Một con tàu tàu cẩm tú gia niên hoa có thể một ngày thu đấu vàng. Lợi nhuận ấy khiến lão giang hồ phải trợn mắt há mồm. Mà đây chỉ là một chiếc thuyền thôi đấy. Nếu toàn bộ Hào Giang thì sao? Chưa bao giờ thiếu can đảm, hắn quyết định đặt cược. Đây là mục đích thứ nhất của hắn. Hơn nữa, quan hệ hợp tác giữa hắn và phi cơ không tệ. Minh Vương đánh giá phi cơ rất cao, tin tưởng con thuyền lớn đằng sau phi cơ. Lên thuyền, bám vào đại nhân vật chân chính. Giao lộ đường Đông Thành tim sa chủy. Nhìn tòa nhà đèn đuốc sáng trưng và một đám lưu manh đứng chen chúc, Duy Ni tự quan sát một hồi, sắc mặt phức tạp, sau đó bấm số điện thoại mà hắn ỷ vào nhất. Điện thoại của Hà Bá, người của đối phương đã có chuẩn bị. Rất nhiều người. Làm tiên sinh sẽ ủng hộ ta đến cùng chứ? Cứ làm thoải mái. Giọng nói của Hà Bá trở nên lạnh lão, nhớ kỹ, giúp làm tiên sinh làm việc, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình. Những chuyện khác không cần ngươi lo lắng. Còn nữa, ngươi đừng tùy tiện gọi đến số điện thoại này. Đừng để ta nói lại lần nữa. Điện thoại cúp máy. Cách làm của Hòa Ký rất thông minh, chỉ để một mình Mác trông coi. Cho dù chuyện hôm nay có lớn cũng không liên quan đến phi cơ. Những băng nhóm khác của thập tứ thủy cũng không muốn tham dự vào. Hiện tại, đám dân giang hồ càng lúc càng thông minh, biết khống chế chuyện lớn nhỏ. Tin tức của Hà Bá còn linh thông hơn Duy Ni tử nghĩ. Lúc này, lão nhân đang giúp Lam tiên sinh chăm sóc cây quân tử lan mà đối phương thích nhất, nào còn giọng điệu lạnh lùng như trong điện thoại. Ta đã hẹn Gơ Răng phu nhân đi nhà thờ nghe giảng đạo. Ta ra giá 46 triệu mua lại căn biệt thự của bọn hắn. Số tiền này sẽ giúp ta bớt đi rất nhiều phiền phức. Chỉ là tháng 7 sắp đến, thời gian đám người nước ngoài rời đi không còn xa, đúng là không phải chuyện tốt. Lam tiên sinh chỉ vào một nhánh nhô ra trên cây quân tử lan, đưa cho Hà Bá một cái kéo, để sửa lại chỗ này, làm cho đẹp mắt một chút. Lam tiên sinh, người nên học hỏi Hoắc tiên sinh một chút. Hà Bá nghe lời cắt bỏ đoạn cành lá đó đi, để bây giờ nội địa đang có rất nhiều việc cần phải làm. Đầu tư thêm nhiều chỗ không có gì xấu. Qua cửa ấy này, ta sẽ làm. Bên trong căn phòng im lặng lại, chỉ có âm thanh kéo cắt không ngừng. Không biết qua bao lâu, Lam tiên sinh lên tiếng. Đã tìm được người làm việc chưa? A Bảo của Tân Ký, đao thủ đỉnh cấp. Thông qua trung gian, giá tiền bị đẩy lên rất cao, sẽ không tra ra chúng ta, Hà Bá trả lời. Ngoài cửa sổ, vầng trăng khuyết trên bầu trời giống như chiếc móc câu, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống cảng Victoria xinh đẹp, nhưng cảnh đêm tuyệt đẹp này không thể ngăn cản bất kỳ tội ác nào. Làm việc thôi. Duy Ni tử bình tĩnh lại, quay người ra lệnh cho Thi Mập, về bảo mấy anh em của ngươi trực tiếp lái xe xông vào. Ta không tin bọn hắn không sợ chết. Thi Mập gật đầu lia lịa. Bọn hắn loạn, chúng ta sẽ thắng. Duy Ni tử nhe răng cười, vì đám người Mác sẽ không đánh thắng ta đâu. Làm việc đi. Duy Ni tử phất tay, ba chiếc xe nhỏ lập tức đuổi theo, ngang nhiên vọt đến tòa nhà Kim Thông. Khác với lần phô bày thực lực trước, lần này thập tứ thủy bật hết hỏa lực. Duy Ni tử không biết rằng hắn đã trở thành kẻ đầu tiên xốc lên tấm màn tranh đấu 16 năm chưa từng xốc lên của bốn băng đảng lớn nhất cảng thành. Chiếc minibus gầm rú chạy qua. Chương 1406. Mấy người bạn thú vị vì con mẹ nó. Tản ra, tản ra. Tiếng ầm ầm kèm theo các loại tiếng rít. Trận chiến chính thức bắt đầu. Đường phố cảng thành vốn đã chật hẹp. Cho dù là trung tâm tài chính như tim sa chủy, chiếc minibus đã chiếm gần 70% con đường. Khi chiếc minibus với tốc độ gần 100 km/h tông vào, hàng chục người phía Mác không kịp tránh đã bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống. Nói cách khác, hai bên còn chưa đánh giáp lá ca, không ít hán tử phe Mác đã ngã xuống, miệng còn dính máu, khiến không ít người tham gia sợ hãi. A Văn là một trong số đó. Ba hắn cũng là một tên lưu manh, mẹ làm gái. Sinh ra trong một gia đình như vậy, hắn nằm mơ cũng muốn xuất đầu thượng vị trong giang hồ. Có tài xế đưa đón, tán gái, dẫn đàn em ra ngoài, oai phong lẫm liệt, thích đi đâu thì đi, khó chịu với ai thì cho đàn em dạy dỗ. Cho nên, hắn đã nghỉ học từ sớm, gia nhập Hòa Ký cực kỳ uy phong trong mắt hắn. Mấy năm qua, tiền không kiếm được bao nhiêu. Cho dù có làm việc thì cũng là mấy việc cỏn con. A Văn thật sự không hài lòng đối với tình huống đó. Hắn không chỉ một lần than thở với người anh em tốt của mình là Trường Thủ Lâm rằng mình đã sinh nhầm thời đại, không có cơ hội thượng vị. Người anh em tốt của hắn là Trường Thủ Lâm rất tán thành điều này. Bây giờ cơ hội đã đến, A Văn mới biết mình sai đến cỡ nào. Không phải ai cũng ăn được chén cơm giang hồ này. Người anh em tốt của hắn Trường Thủ Lâm bị chiếc minibus tông trúng, cả người bay gần 5 mét, máu tươi từ trán phun ra như suối. Chưa hết, A Văn thậm chí còn nhìn thấy bạn của mình bị đụng gãy hai chân, xương trắng lòi ra. Vận khí của hắn không tệ, bị chiếc xe sượt qua bên người. May mắn không bị thương nhưng cũng khiến hắn ớn lạnh, tay cầm dao không ngừng run rẩy. Chém vỡ kính đi, sau đó xông lên giết chết đám khốn kiếp đó. Tiếng gào thét của những người đồng hành bên cạnh và tiếng đồ sắt đập vào xe một cách điên cuồng khiến A Văn cảm thấy mình giống như đang ở địa ngục. Trong lúc hắn đang hoảng hốt, cửa xe mở ra. Một nam nhân có hình xăm rồng đỏ tươi trên cánh tay trái nhảy ra, chém một nhát vào cổ hắn. Cuộc chém giết chính thức bắt đầu. Ngươi sẽ không cảm thấy quá đau khi ngươi đang quá căng thẳng. A Văn cảm thấy khí lực đang biến mất. Thậm chí hắn còn cảm thấy kỳ quái vì sao đám người đó không để ý đến hắn mà lại nhắm thẳng bạn của hắn như vậy. Mắt tối sầm lại, hắn ngã xuống đất. Người chém ngã A Văn là Thiết Xà, ngựa đầu đàn của Duy Ni Tử. Thiết Xà một đao thủ, không thèm để ý đến động tác của đối phương. Hắn biết tên hậu sinh kia chết chắc. Hắn hét lớn một tiếng, lao thẳng về phía đám người. Không ít lưu manh của Hòa Ký gào thét vọt lên, bắt đầu đấu với hắn. Máu văng khắp nơi, những vụ giết người trên đường phố thực sự xấu xí và tàn nhẫn. Gần như chỉ trong vòng mấy chục giây, bóng người đã tách ra. Hai tên lưu manh của Hòa Ký lão đảo ngã xuống đất. Thiết Xà điên cuồng rống lên, phát tiết sự ngang ngược và nỗi sợ hãi trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, đao của hai bên đều thấy máu muốn mạng. Nếu không phải hắn đủ dũng mãnh, kẻ ngã xuống nhất định là hắn. Càng lúc càng có nhiều lưu manh của thập tứ thủy tập trung lại, điên cuồng đánh thẳng vào trận địa của Hòa Ký. Nhất thời, Hòa Ký bị đánh từng bước lui lại. Cuộc chém giết vẫn tiếp tục. Nhìn trận chiến hỗn loạn đằng trước, Duy Ni Tử lộ vẻ hài lòng. Giống như hắn đã dự đoán, mấy chiếc xe buýt đã phát huy tác dụng cực lớn. Bây giờ Hòa Ký đã tiêu rồi. Đám người được sắp xếp trật tự ban đầu đã bị chia thành mấy khối. Nhưng sức chiến đấu của đối phương xác thực khiến cho hắn chấn kinh. Bị tấn công như vậy nhưng đối phương không hề sợ hãi, vẫn không sợ chết phản kích như cũ. Nên biết rằng trong số mấy trăm ngàn lưu manh của thập tứ thủy, hắn nổi danh giỏi đánh, dám liều. Đối phương chẳng qua chỉ là đàn em của một lão hổ Hòa Ký mà thôi. Hòa Ký xuất đã tử. Câu nói này quả nhiên danh bất hư truyền. Đưa đao cho ta. Duy Ni tự cởi áo, để lộ phần thân trên đầy sẹo và hình xăm. Lão đại. Thi béo ở bên cạnh đưa một thanh trường kiếm cực dài được bọc trong vải xanh cho lão đại của mình, trong mắt chỉ toàn là sự sùng bái. Duy Ni tử, một đứa con lai leo lên vị trí này thật sự không dễ dàng. Hắn dựa vào cái gì mà thu lấy quan đường, còn khiến cho không ai dám tiến vào? Dựa vào thanh đao này. Duy Ni tử là người duy nhất được tất cả các băng nhóm của thập tứ thủy công nhận là song hoa hồng cung kim bài sau đại VinFast. Kim bài, song hoa, ngay cả thủy mẫn đô nổi tiếng giỏi đánh của Đông Nam Á cũng không có danh hiệu vinh quang này. Cổ tay Duy Ni tử rung lên, tấm vải xanh rơi xuống. Dưới ánh đèn đường, chiều dài phóng đại của thanh trường đao như chấn nhiếp hồn phách con người. Chém bọn hắn. Nam nhân gầm thét, mang theo mấy trăm tên lưu manh còn lại phát động cuộc tấn công cuối cùng. Một ly cuối cùng. Lương Thúc đặt ly rượu đế mà mình ủ trước mặt Tô Bình Nam, đi gần đây ban đêm cản thành không được yên ổn. Quần áo của ngươi quá đắt, nhất định phải cẩn thận. Hôm nay, Tô Bình Nam đeo một chiếc Hublot phiên bản giới hạn, rất hiếm thấy. Lương Thúc nhìn thoáng qua đã nhận ra đây rõ ràng không phải là thứ mà một ông chủ nhà hàng nhỏ có thể sở hữu. Uống xong với mấy người bạn thú vị, ta sẽ rời đi. Tô Bình Nam gật đầu. Trước ánh mắt của Lương Thúc, nam nhân bưng ly, chậm rãi bước đến bàn của Từ Tử Sang, mỉm cười lên tiếng. Hai vị, uống một ly chứ? Từ Tử Sang không khỏi ngẩn ra, tiền bối của nữ hài có tên hiệu Hoa Cẩu cũng không khỏi chấn kinh. Người yêu sẽ không có biểu hiện lạnh nhạt như vậy. Tô Bình Nam ngồi xuống nâng ly, để ta quan sát các ngươi một buổi tối. Cử chỉ của các ngươi nhìn qua thì thân mật, thật ra không có đụng chạm gì. Biểu hiện này có phải kém cỏi quá không? Chương 1407. Duy Ni tử e đáp lại, tuyệt đối không được tỏ ra mềm yếu. Trong tai nghe của nữ hài, giọng điệu của Hoàng Văn chính lần đầu tiên biểu hiện sự lo lắng. Hoa Cẩu ngẩng đầu, nam nhân nho nhã vừa nãy giờ đây ánh mắt trở nên hung ác, không còn một chút ôn hòa nào trước đó. khí thế bức người của đối phương khiến cho một cảnh sát lão làng như hắn phải đề phòng. Một khi khí thế yếu đi, lời mắng người làm sao nói ra được. Hoa Cẩu thậm chí có trực giác nếu hôm nay hắn đắc tội đối phương, hậu quả nhất định sẽ không chịu nổi. Từ Tử Sang bên cạnh lấy hết dũng khí, "Đề tiên sinh, bất luận chúng ta có phải là tình nhân hay không, người cũng đang quấy rầy chúng ta ăn cơm đấy. Mời ngươi rời đi, nếu không, có phải ngươi muốn ta mắng ngươi không?" "Chỉ đùa một chút thôi mà." Nam nhân im lặng một lát rồi nhìn gương mặt nghiêm túc của Từ Tử Sang, "Ừ, nhưng đã lâu rồi không ai mắng ta, ta cho rằng nhất định sẽ rất thú vị, ta muốn thử xem." Hai người Từ Tử Sang nhìn nhau. "Đùa thôi, hẹn gặp lại." Tô Bình Nam mỉm cười đứng dậy, rời đi trước ánh mắt không thể tin nổi của hai người kia. Tích lũy của cải và gia tăng quyền lực không thể thay đổi được bản tính ngang ngược từ trong xương tủy của Tô Bình Nam, làm như vậy không gì ngoài chào hỏi đối phương. Tô Bình Nam cho rằng đánh rắn động cỏ chưa chắc là xấu. Cùng một thời gian, tại quán rượu của A Uy ở Quan Đường. Biểu hiện của A Uy vô cùng nghiêm túc, sau lưng là mấy trăm tên lưu manh, dân hương. Một tiếng quát to vang lên, A Uy đứng hàng đầu tiên cầm cây hương dài trong tay, cắm thật mạnh vào trong lư hương trước mặt Quan Nhị Gia. Quan Nhị Gia phù hộ anh em hòa ký ta gặp dữ hóa lành, mã đáo thành công. Nam nhân dẫn đầu khom người. Theo động tác của hắn, tất cả mọi người đều khom lưng. Đây là quy củ của hòa ký, người mới là người đầu tiên nhận được hương. Duy Ni tử 6 con phố, 15 địa bàn. Ánh mắt A Uy khác hẳn, "Để đêm nay ta sẽ quét sạch toàn bộ và cắm cờ. Mọi người chuẩn bị." Im lặng, Đào Ba Thanh ra hiệu cho anh em bên dưới lấy vũ khí ra. "Uy ca, lần này không ổn đâu." Lý Tuấn ước lượng sức nặng của đao, sau đó nhìn lưỡi đao, giọng điệu do dự, "Đi thứ này chém chết người quá dễ dàng. Nhưng hạ tử thủ chẳng khác nào đắc tội thập tứ thủy. Chúng ta không chịu được sự phản công của Duy Ni tử đâu." "Người có tên, cây có bóng." Ba chữ Duy Ni tử khiến không ít nam nhân sắc mặt trắng bệch. Mặc dù trên danh nghĩa hòa ký và thập tứ thủy đều xem Quan Đường là nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng ấu con phố béo bở nhất đều bị Duy Ni tử nắm chặt trong tay. Không phải A Uy không suy nghĩ, mà là hắn đã bị tổn thất nặng nề trong mấy lần đấu trước, không thể không nhường ra ba phần. "Bây giờ có còn chỗ cho ta nói chuyện không?" A Uy không giải thích, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Tuấn, "Đi từ lúc nào đến phiên ngươi nói nhảm nhiều như vậy?" Hắn làm sao lại không biết hậu quả khi có người chết trong quá trình cắm cờ? Nếu muốn cắm cờ, Độc Nhãn Minh ở lại giúp Duy Ni tự trấn giữ địa bàn nhất định phải chết. Nhưng đối phương có thân phận rất lớn, làm như vậy chẳng khác nào đắc tội thập tứ thủy, cả hai bên nhất định sẽ phân cao thấp. Nhưng giọng điệu của Minh Vương rất kiên quyết. So với việc Duy Ni tử và thập tứ thủy trả thù, A Uy càng e ngại tứ đại hung thần Minh Vương tiếng tăm lừng lẫy hơn. "Minh Vương đối xử với đàn em rất nghĩa khí, nhưng cũng rất ác nếu ngươi không nghe lời. Không có ý kiến thì làm việc đi." Bầu trời đêm vốn đang sáng sủa không biết bắt đầu có mây từ lúc nào, dường như cho thấy buổi tối hôm nay nhất định là một đêm náo nhiệt. Bầu trời đêm quang đãng tối sầm lại, cuộc chiến ở khu Đông Tiêm Sa chủy tiến vào thời khắc cuối cùng. Toàn bộ đường Đông Thành đã không có người đi đường và xe cộ, chỉ còn lại những tên lưu manh bị người khác quyết định vận mệnh của mình theo cách nguyên thủy nhất. Biểu hiện của Mark vô cùng hung hãn, xứng đáng với kỳ vọng của đàn em. Sau khi người của hắn trải qua hoảng loạn ban đầu, hắn mang theo búa chữa cháy xông đến, đứng vững giữa đòn tấn công của đám người thiết xà. "Đám nhà quê Quan Đường các ngươi muốn tiến vào vùng đất phong vân này vẫn còn kém một chút." Lưỡi búa của Mark ép lui thiết xà, biểu hiện ngang ngược, dùng ngón tay chỉ vào đối phương. "Cút về, nếu không mẹ ngươi sẽ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, phải đốt vàng mã cho ngươi đấy." Sắc mặt thiết xà âm trầm. Vừa rồi, trong quá trình chiến đấu, hai bên đều không nương tay. Khí lực của Mark rất lớn, một búa vừa rồi sượt qua da đầu của hắn. Nếu hắn không lui nhanh, rất có thể hắn sẽ nằm lại nơi này. Giết người trên đường phố là tàn ác nhất, đôi khi một sự khác biệt nhỏ nhưng đổi thành một mạng sống. "Lão đại nhất định sẽ chém ngươi. Hàng năm ta sẽ đốt vàng mã cho ngươi." Đối với vũ lực của Duy Ni tử, thiết xà có một niềm tin mù quáng. Lúc này, mặc dù bị đối phương liên tiếp ép lui, nhưng hắn vẫn cực kỳ tự tin. Duy Ni tử vọt lên đã gia tăng tốc độ đến cực hạn. Trường đao trong tay quét ngang một cái, đánh bay một tên lưu manh của hòa ký đứng gần nhất. Đùi phải của hắn bị... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. ngang. Duy Ni Tử tiếp tục với một cú đá kép, dùng chân còn lại đá một tên khác xuống đất. Đánh bại một người đằng sau, tốc độ nam nhân không giảm chút nào, thẳng tắp xông vào đám người, đồng thời trường đao như điện, mỗi một đao đều có một tên lưu manh ngã xuống. Máu tươi văng khắp nơi, nhất thời tất cả mọi người đều hoảng hốt. Từ không trung nhìn xuống dưới, đội ngũ của Hòa Ký giống như bị lõm một mảng lớn. Sắc mặt của đám nam nhân chính diện đối mặt với Duy Ni Tử đều trắng bệch. Chương 1408. Lần này Hòa Ký thua rồi, Duy Ni Tử vung đao, nhất thời hắn giống như sát thần. Mark cũng bị biểu hiện của Duy Ni Tử dọa sợ ngây người. Mặc dù Duy Ni Tử không ra khỏi quan đường nhưng danh tiếng giỏi đánh đấm của hắn được lan truyền rộng rãi. Cho đến nay, Mark luôn cho rằng là do thập tứ thủy thổi phồng hắn mà thôi. Dù sao, tại đất cảng thành này, trong lòng tất cả đám lưu manh, chỉ có Du Tiêm Vượng mới là trường thi khảo nghiệm chất lượng lưu manh lớn nhất mà thôi. Đứng vững gót chân trong sóng gió, đánh ra tên tuổi mới có thể được mọi người chân chính thừa nhận. Cho đến bây giờ, nam nhân mới hiểu vì sao Duy Ni Tử có thể trở thành song hoa hồng cung duy nhất của thập tứ thủy hiện nay. Tứ nhị lục ác nhất thập tứ thủy quả nhiên danh bất hư truyền. Băng đảng làm việc, khí thế là quan trọng nhất. Hiện tại, Duy Ni Tử dựa vào sức của một mình ép Hòa Ký liên tục bại lui. Mark hiểu nếu cứ tiếp tục như vậy, bất luận Hòa Ký có chiếm ưu thế về số lượng hay không, bọn hắn nhất định sẽ thua. Theo ta chống đỡ, giết con mẹ hắn luôn. Mark ra hiệu cho đã tử giỏi đánh đấm nhất của mình là A Diệu. Hai người như chó điên phóng thẳng đến Duy Ni Tử đang không ai cản nổi. Mẹ kiếp, các ngươi không đủ tư cách giết ta đâu. Chém người đánh tới, điếu thuốc trong miệng Duy Ni Tử vẫn không tắt, cộng thêm hình xăm đầu sói xanh trên người hắn thực sự rất ngầu trong mắt người khác. Mark đã vọt đến phía trước Duy Ni Tử, dùng búa chữa cháy bổ xuống đầu. Keng. Lập tức phân cao thấp. Trường đao của Duy Ni Tử giơ lên, chỉ dùng một tay đã có thể chặn lại một kích của Mark đang như chó dại. Hơn nữa, trong lúc chặn búa chữa cháy, nắm đấm tay trái của nam nhân như sấm sét đánh ra. Bột. Luyện tập quyền Tây Dương nhiều năm, Duy Ni Tử đã khảo nghiệm sức mạnh của mình. Hắn có thể đánh được 400 pao chỉ bằng một cú vung tay trái hoàn toàn. Cú đấm này khiến Mark ngã ngửa về sau. A Diệu cùng tiến lên sợ hết hồn. Lão đại của hắn bị một quyền của Duy Ni Tử đánh cho miệng mũi trào máu tươi, ánh mắt mơ hồ. Hắn lập tức cúi đầu lao ra, dùng dao đâm vào bụng đối thủ. Người không nhanh bằng ta đâu. Duy Ni Tử đỡ nhát chém chết người của A Diệu bằng tay phải, sau đó lùi lại, chân phải của hắn đánh thẳng vào cằm của A Diệu. A. A Diệu rống to, răng và máu tươi từ miệng trào ra ngoài, toàn bộ gương mặt trở nên méo mó, nhìn kinh khủng vô cùng. Cú đá nhẹ nhàng của Duy Ni Tử bất ngờ đập vỡ quai hàm của hắn. Chết đi cho ta. Duy Ni Tử lao đến, dùng đao đâm thẳng. A Diệu xác thực đủ trung thành. Trong tình huống trước mắt, hắn cố nhịn cơn đau kéo Mark vẫn còn đang hôn mê ra chỗ khác. Phập phập. Một đao kia của Duy Ni Tử đã thể hiện sức mạnh của mình. Mũi đao sáng như tuyết xuyên qua phần lưng của A Diệu rồi xuyên qua Mark. Một đao hai mệnh. Cuộc chiến đấu hỗn loạn cũng vì thế mà ngừng lại. Duy Ni Tử tắm máu nhiều năm ở quan đường còn không rõ đại cục bên mình đã định sao. Hắn rống to, để cùng ta giết vào, cắm cờ. Cắm cờ. Đám lưu manh quan đường khí thế tăng mạnh, tất cả mọi người đều rống to, biểu hiện điên cuồng. Duy Ni Tử vọt lên. Không hổ danh là Hòa Ký, cho dù Mark đã bỏ mình, nhưng vẫn có những tên lưu manh không sợ, ngược lại còn giơ đao tiến lên. Một đao. Bóng đao thoáng qua, tên lưu manh kia ôm cổ tay phải quỳ xuống kêu thảm. Tay phải cầm đao của hắn bị Duy Ni Tử chém lìa. Duy Ni Tử tiếp tục tiến lên. Một bước, hai bước. Ba bước. Chỉ trong ba bước ngắn ngủi đã có 5-6 người ngã xuống đất. Cảnh tượng trước mắt khiến cho đám lưu manh còn lại của Hòa Ký sợ hãi, cũng không biết là ai kêu lên, "Ê chạy thôi." Thế cục đường Đông Thành đã nghiêng về một bên. Một tên gia hỏa rất giỏi đánh đấm. Cách đó mấy trăm mét, nhìn thấy biểu hiện tàn ác của Duy Ni Tử, đám người Đỗ Cửu đều hít một hơi lạnh, ánh mắt trở nên cảnh giác. Hắn cũng là người chém giết trong giang hồ. Hắn có sự hiểu biết trực quan nhất về sự tàn nhẫn của Duy Ni Tử. Cũng may sếp không ở đây. Nếu không, không chừng hắn sẽ nổi điên đấy. Khác với Đỗ Cửu, Rebecca vô cùng hiểu rõ Tô Bình Nam lại cảm thấy may mắn. Đỗ Cửu tán đồng. Lão đại của hắn ngày thường sống khổ hạnh như nhà tu, làm việc cẩn thận, nhưng chỉ có đối với bạo lực là có sự cuồng nhiệt mà người bình thường khó có thể hiểu được. Lần này Hòa Ký thua rồi. Rebecca cách cửa sổ xe nhìn Duy Ni Tử đang đóng to, ánh mắt đều là sự khinh thường vốn thuộc về Cẩm Tú. Lần này Hòa Ký khai chiến với Thập Tứ Thủy, bất luận Tô Bình Nam hay Rebecca, bọn hắn đều không quan tâm số lượng lưu manh chết sống trong một lần tranh đấu thắng thua. Điều Cẩm Tú muốn chính là Lam Tiên Sinh ngày càng bị lún sâu vào cuộc chém giết giữa các băng đảng và tin tức tiêu cực, và đây chỉ là bước đầu tiên của Tô Bình Nam. Nam nhân kiệt ngạo hiểu rằng Cẩm Tú muốn vào Hào Giang, Hà Gia nhất định phải ngã xuống. Cuộc chém giết ở đường Đông Thành đã kết thúc, còn lại thì đám đàn em bên dưới sẽ đứng ra gánh tội. Dù sao đám lão đại của các băng đảng đã chơi trò này nhuần nhuyễn. Nhưng cuộc chém giết ở đường Giai Liêm quận Quan Đường chỉ mới bắt đầu. Quán bar của Duy Ni Tử rất bình dân. Bởi vì đa số cửa hàng ở đường Liêm Đạo đều thuộc về sửa chữa máy móc. Những người này sẽ không đến mấy nhà hàng cao sang để tiêu phí. Mặc dù bọn hắn kiếm được không ít tiền. Đây cũng được xem là con đường béo bở nhất. Bởi vì lượng tiêu thụ của những kẻ thích đua xe trong toàn bộ cảng thành đều tập trung ở những cửa hàng trên con đường này. Bộ phim Chiến Trường Liệt Hỏa của Lưu Thiên Vương đã quay một số cảnh thật ở đây. Thậm chí Duy Ni Tử còn được đóng vai khách mời. Chương 1409, giới hạn chống đỡ chiếc xe tải màu trắng của Huy gần như đụng nát cánh cửa thủy tinh của quán bar, xông thẳng vào đại sảnh. Đám đàn em của Duy Ni Tử vẫn còn ở lại canh giữ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cửa xe đã được đẩy ra. A Uy là người đầu tiên nhảy ra ngoài, thanh đao trong tay không chút do dự chém vào đối phương. Hòa Ký cắm cờ, ai không liên quan thì cút. Nam nhân hét to. Từ cánh cửa vỡ vụn, mười mấy hán tử điên cuồng xông vào. Lại một trận chém giết bắt đầu. Tiếng động lớn ở đại sảnh đã kinh động đến đàn em của Duy Ni Tử đang nghỉ ngơi trên lầu 2. Tức thì mười hán tử cầm đao không chút do dự tiến lên đón. Âm thanh đồ sắt va chạm và tiếng la hét lập tức vang vọng khắp quán bar. Câu cửu, đi ra đây cho ta. A Uy trở đao chém mấy tên lưu manh từ trong lao ra, sau đó gầm thét về phía lầu 2. Hắn biết Duy Ni Tử không có ở đây, ở lại trấn thủ chỗ này chỉ có thể là người mà hắn tin tưởng nhất. Câu cửu. A Uy, người đang tìm chết đấy. Câu cửu sắc mặt khó coi xuất hiện ở lầu 2, nhìn thế cục nghiêng về một bên, mắt trừng như muốn nứt ra. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, đa số anh em của hắn đã nằm trong vũng máu. Lão đại của ta đi cắm cờ ở Du Tiêm Vượng, Hào Mã Ba ngươi lại đánh lén địa bàn của ta, ngươi có biết đạo nghĩa hay không? Đạo nghĩa đáng giá mấy đồng tiền? A Uy nhìn đám đàn em của mình ỷ vào người đông thế mạnh, gần như chém bay tất cả những người chống cự, trong lòng đã bình tĩnh hơn, để Duy Ni Tử có thể cắm cờ ở Tiêm Sa Chủy, vì sao ta không thể càn quét địa bàn của hắn? Đấu solo. Người thắng ta thì ta dẫn người lập tức rời đi, địa bàn này thuộc về ngươi. Nếu ngươi thua, ngươi có dám chờ thêm một tiếng, đánh cược không? Câu cửu biết rất rõ thực lực của A Uy. Bây giờ lão đại còn chưa trở về, dựa vào mấy người bọn hắn nhất định không đánh lại đám người Hào Mã Bang. Đây chính là cơ hội duy nhất. Lão đại để hắn ở lại canh giữ, đối mặt với tình cảnh hiện tại, câu cửu chỉ có hai lựa chọn. Một là chèo chống được đến lúc lão đại trở về. Hay là sẽ chết ở đây? Mẹ kiếp, ra ngoài lăn lộn ta thích nhất là nhiều người đánh ít người, đầu óc của ngươi không phải bị nhúng nước chứ? Trường đao của A Uy chỉ lên lầu 2, lại bắt hắn cho ta. Hắn vừa dứt lời, 10 hán tử lập tức xông lên lầu 2. Âm thanh gào thét lại vang lên lần nữa. Câu cửu hừ một tiếng biểu đạt sự khinh thường A Uy, sắc mặt ngưng trọng, đệ lão đại nhất định sẽ quay về, cố gắng chống đỡ qua trận này. Được. Đám hán tử còn lại lạnh lùng đáp, tay cầm chặt thanh đao. Hòa Ký đã ra tay. Đám cảnh sát đang xem trò vui đã dẫn người đến, Rebecca nhìn đèn báo hiệu đang gào thét, để ta muốn xem Lam Tiên Sinh ngã xuống có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Lần này người chết ít nhất cũng 2 con số. Tin tức lá cải ngày mai sẽ hot đây. Duy Ni Tử nhất định sẽ khiến lão đại hứng thú. Tư duy của Đỗ Cửu dĩ nhiên không cùng một tầng sóng với Rebecca. Y gần đây, hắn đánh nổ 2 bao cát rồi đấy. Đỗ Cửu đã đoán đúng. Sau khi rời khỏi quán ăn khuya trở về khách sạn, Tô Bình Nam đã nhận được tin tức hoàn chỉnh. Má chết rồi. Nam nhân kinh ngạc chưa đến một giây đã lắc đầu tiếc nuối. Nam nhân không hề phản đối việc muốn xuất đầu. Hắn vốn định nâng đỡ tên này. Kết quả, khi cắm cờ tên này lại bị người ta chém chết, lại còn là một đao hai mạng. Đường giang hồ chưa bao giờ dễ đi. Mang cho ta tất cả tài liệu liên quan đến Duy Ni Tử. Tô Bình Nam nheo mắt nói, nhìn không ra vui buồn. 42 phút, đó đã là giới hạn mà Câu Cửu có thể chống đỡ. Hiện tại, tất cả lưu manh đều đã ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ còn lại một mình Cậu Cửu toàn thân đầy máu loạn choạng đứng dựa vào tường. Phù. Câu Cửu phun ra một ngụm máu, nhếch miệng cười đau thương, "Y Hoa Tử Uy, ta không phục. Nào, một đấu một, đánh chết ta thì ngươi tùy ý cắm cờ ở quan đường này." Sắc mặt A Uy không chút biểu cảm. Hắn không nghĩ ngờ mười mấy hán tử mà Duy Ni Tử để lại nơi này lại dũng mãnh như vậy. Nếu bây giờ hắn không có can đảm đồng ý, về sau chỉ sợ hắn không chỉ huy được đám đàn em bên dưới. Làm lưu manh, thành danh rất quan trọng. Nếu đồng thổi hắn không dám đấu solo với một quân sư, rất nhiều người chưa chắc sẽ phục. Ngươi còn muốn kéo dài thời gian? A Huy đã quyết định, bảo người của mình ném cho đối phương một thanh khảm đao, để nể tình ngươi can đảm, ta cho ngươi cơ hội này, để xem mạng của hai chúng ta ai cứng được đến cùng. Câu Cửu xoay người nhặt thanh đao lên, ngoắc ngón tay với A Huy, lời khốn kiếp, đến đi. Hồng côn của băng đảng cản thành trong những năm vừa qua mới đúng nghĩa dân giang hồ. Tô Bình Nam chắp tay sau lưng đứng trên tầng cao nhất của khách sạn Peninsula, để bọn hắn cực kỳ tin tưởng những thứ cổ hủ như nghĩa khí, quy củ. Hơn nữa, bọn hắn không phải vì cầu tài mà không từ thủ đoạn. Đáng tiếc, thế giới đã thay đổi. Nam nhân đốt một điếu xì gà, về mấy thứ này chú định sẽ bị tư bản nuốt chửng. Sau khi bọn hắn chết, những người trẻ tuổi bên dưới thượng vị cũng chỉ biết nói đến lợi ích mà thôi. Đây chính là đánh giá của Tô Bình Nam sau cuộc hỗn chiến của các băng đảng lớn ở Cảng Thành. Khốn kiếp! A Uy hoàn toàn bị chọc giận, ánh mắt như chó sói nhìn chằm chằm Câu Cửu. Đời hôm nay ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Câu Cửu đã bị thương không nhẹ, dựa vào tường thở hổn hển khôi phục thể lực, mắt cụp xuống, nhưng trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn là người có thâm niên trong băng đảng, tất nhiên không nhìn nổi đám hậu sinh chỉ biết vì lợi ích mà không từ thủ đoạn như A Uy. Dùng mạng đổi mạng mới xứng với sự tin tưởng của Duy Ni Tử Ca khi để hắn ở lại trấn giữ sơn đường. Chương 1410. A Bảo A Uy xách đao, dậm chân, đâm thẳng xuống. Hắn có rất nhiều kinh nghiệm đánh nhau đường phố. Thời đại điên cuồng này khác mai sau, chỉ cần là lưu manh có thể thượng vị thời nay, có bại não cũng phải đánh thêm. Địa vị của bọn hắn đều nhờ đánh ra mà có. A Uy có thể ra mặt, tất nhiên đủ hung ác còn đánh nhiều hơn cả người bình thường. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của hắn, đối thủ mà hắn vung đao chỉ có hai lựa chọn. Một, lui bước. Hai, đón đỡ. Bây giờ A Uy nhìn rất rõ Câu Cửu đã không còn bao nhiêu sức, sau lưng hắn là bức tường, như vậy hắn chỉ có thể đón đỡ. Nói cách khác, Câu Cửu đã không thể lui. Thậm chí A Uy còn nghĩ đến những gì phát sinh sau khi đối phương đón đỡ. Tuy nhiên, hành động kế tiếp của Câu Cửu khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không có ý định né tránh, chỉ nghiêng đầu sang một bên, mặc cho thanh đao chém xuống vai mình. Máu bắn tung tóe, đồng thời thanh đao của hắn đâm thẳng vào bụng dưới A Uy. Câu Cửu dùng sức vặn. Giữa tiếng gào thê thảm của A Uy, hai người lập tức tách ra. Phế vật. Chém người cũng không được, làm sao dẫn người làm đại ca? Mắt Câu Cửu đỏ ngầu dựa vào vách tường chống đỡ cơ thể. Động mạch chủ của hắn đã bị chém đứt, máu trên cổ phun ra như suối. Sinh mệnh của hắn đang đếm ngược. Mẹ kiếp, mạng của ta đổi lấy mạng của ngươi. Câu Cửu nhếch miệng nở nụ cười sau cùng, sau đó mất đi ý thức, ngã rầm xuống đất. Sắc mặt A Uy trắng bệch, ôm chặt lấy phần bụng dưới không nói nên lời. Hắn không ngờ tên điên dưới trướng Duy Ni Tử lại dùng mạng đối mạng với mình. Hơn nữa một đau kia rất có thể đã làm tổn thương đến gan của hắn. Hắn có thể cảm nhận được cơn ớn lạnh khắp người. Cơn đau thậm chí khiến hắn mất đi năng lực hành động. Nhổ cờ, tất cả địa điểm khác sẽ được nhân đôi. A Uy dặn dò một câu cuối cùng, sau đó không nhịn được ngất xỉu. 10 phút sau, quan đường bốc cháy. Tiếng còi đinh tai nhức óc vang vọng bầu trời đêm tĩnh mịch. 9 người bị thương nặng và 7 người chết tại hiện trường. Trong đó bao gồm Mác dự định chiến một trận thượng vị cùng với một số đàn em đắc lực của hắn. Có thể nói trận chiến ở đường Đông Thành và giao lộ Tiêm Đông đã bị Duy Ni Tử đánh cho tàn phế. Đây là tin tức mà Phi Cơ nhận được. Cúp điện thoại, sắc mặt nam nhân trở nên âm trầm. Thật ra phi cơ cảm thấy bất ngờ với kết quả này. Hắn biết Duy Ni Tử giỏi đánh đấm, nhưng không ngờ Duy Ni Tử lại mạnh đến vậy. Phi cơ cho rằng với nội tình ở Tim Đông, kiểu gì cũng trấn thủ được. Không ngờ lại thua triệt để như thế. Xét từ góc độ của hắn, phi cơ cảm thấy gần đây hắn có chút xui xẻo. Đầu tiên, hắn khiến cho lão đại rơi vào tầm mắt của một số người. Thêm nữa, trận chiến giữ vững đường Đông Thành bị đối phương đánh bại. Phải làm gì để vãn hồi ấn tượng của lão đại là suy nghĩ quan trọng nhất trong đầu phi cơ lúc này. Từ từ thưởng thức, hy vọng là hương vị trong ký ức của ngươi. Lương Thúc đặt một đĩa cần tây và hạt điều trước mặt phi cơ, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Khung cảnh trong quán ăn khuya thật ấm áp và yên bình. Mặc dù lão đại đã rời đi, phi cơ vẫn ngồi lại một lát. Hắn cảm thấy hoàn cảnh này rất có lợi cho suy nghĩ của hắn. Vì sao ngươi lại thích ăn món này? Lương Thúc mỉm cười nói, để ta thích kể chuyện, cũng thích nghe kể chuyện. Nếu không ngại, ngươi cứ chia sẻ với ta. Có lẽ ta sẽ đổi tên trên thực đơn. Phi cơ lắc đầu tỏ ý từ chối. Đây là bí mật mà hắn sẽ không bao giờ nói ra. Hắn thích món ăn này vì đó là câu nói đầu tiên của cô gái đã cứu hắn vào đêm mưa ở Thiên Nam. Nếm thử đi, rất thanh đạm, hương vị không tệ. Tô Định Bắc kiêu ngạo không kém gì anh trai của mình cũng không ngờ chỉ một câu thuận miệng của nàng lại khiến phi cơ thích một món ăn. Vậy thì thôi. Lương Thúc nhún vai, ừ không hề gì, người có thể thường xuyên đến đây. Ta nhìn ra được có vẻ ngươi thích không khí ở đây. Được. Phi cơ gật đầu, đang định lên tiếng nói chuyện thì thấy sắc mặt Lương Thúc thay đổi. Trong lúc hắn đang thắc mắc tại sao đối phương lại có phản ứng như vậy, hắn nghe đối phương phát ra một tiếng rống to. Cẩn thận đằng sau, trong văn hóa băng đảng Cản Thành có một nghề rất đặc biệt. Đao thủ. Đao thủ là gì? Bạo lực giúp giải quyết các vấn đề cộng đồng, nhưng không thu hút sự chú ý của cảnh sát. Những người như vậy thường chỉ dùng dao để giết người, hơn nữa còn là hảo thủ chơi dao. A Bảo chính là một trong số đó. Hôm nay, người mà hắn muốn giết chính là đầu lĩnh không ai không biết của Hòa Ký, Phi Cơ. Thật ra ngưỡng cửa trở thành đao thủ rất thấp. Nói một cách đơn giản, chỉ cần có đủ dũng cảm và không sợ chết là có thể làm được, nhưng làm tốt lại rất khó. Thậm chí A Bảo thấy rất nhiều người không xứng làm đao thủ. Một đao thủ mà không biết chơi đao thì còn được gọi là đao thủ sao? Đao thủ không chỉ giết người, thậm chí rất ít khi giết người. Trước đây hắn có một vạn bối cảm thấy mình có thể dùng đao, kết quả là thất thủ khi trợ giúp một đại gia hù dọa người khác. Thật ra vị đại gia kia chỉ muốn dọa đối phương một chút, nhưng tên đó lại không hiểu ý, đáng lý một đao đó thấy máu là được, nhưng mục tiêu lại bị hắn đâm thủng ngực. Mục tiêu mất mạng ngoài ý muốn. Coi như vị đại gia kia không may, bị phán án thuê người giết người. Kẻ ra tay cũng phải ngồi tù hết 28 năm. Đáng đời. Đây là đánh giá của A Bảo về chuyện này. Chương 1411. Tìm được mục tiêu, A Bảo nổi tiếng Vịnh Thâm Thủy dựa vào vụ án cách đây 8 năm. Bốn tên đao thủ đối mặt với Diệu Văn Ca đang có ý định khai thác Cửu Long Thành. Lúc đó, bên cạnh Diệu Văn Ca có khoảng 20 người bao vây, kết quả không ai đánh lại Diệu Văn. Bây giờ, A Bảo có một hộp đêm do mình quản lý, nhà ở xe cộ đầy đủ. Đồng hồ cũng là loại Vacheron Constantin. Cho nên, muốn hắn ra tay rất khó. Vụ làm ăn gần đây nhất là giúp đỡ Hạng Thất Ca xử lý một vụ tranh chấp làm ăn vào một năm trước. Hiện tại, Hạng Thất Ca tẩy trắng còn không kịp, làm sao có thể giết người? Cho nên, A Bảo nắm rõ chừng mực. Trong khi đối phương vẫn đang loay hoay trong xe, hắn đã đâm 4 nhát, mất 13 giây. Gân tay gân chân của đối phương đều bị cắt đứt toàn bộ. Quan trọng nhất là sau khi đối phương được đưa đến bệnh viện, các mô cơ xung quanh về cơ bản không bị tổn thương. Sau khi thành công nối lại, nó không ảnh hưởng đến hành động. Sức khỏe thì vẫn ổn nhưng trong lòng lại sợ hãi. Thất Ca tất nhiên lấy được thứ mà hắn muốn. Lão đại hài lòng, sẵn sàng đưa ra mức giá cao 1 triệu mua lại quyền quản lý 2 địa bàn. Thời gian quay lại nửa tiếng trước. Trong căn gác tối tăm, chiếc đèn bàn mờ ảo tỏa ra một màu ấm áp, những chiếc đĩa nhạc cụ phát những bản nhạc blues ít người thích, bầu không khí u uất và buồn tẻ. A Bảo vừa phì phèo điếu thuốc vừa cẩn thận vuốt lại mái tóc ngắn của mình, chải chút tỉ mỉ thành kiểu tóc vuốt ngược rất thịnh hành mấy năm trước. Sau đó hắn lấy bấm móng tay đã chuẩn bị sẵn, cắt tất cả các móng tay thật ngắn và sạch sẽ. Sau đó hắn đứng dậy. Hắn mặc một bộ vest đen trông như mới, đi một đôi giày da sáng bóng, cuối cùng nhét con dao găm vào đế giày. Lại đi giết người à? Nữ nhân Lâm Vi Ninh hẹn hò với hắn 8 năm cứ lẳng lặng nhìn nam nhân, cho đến khi hắn đút một xấp tiền mặt lớn vào túi, hoàn thành công việc chuẩn bị thiêng liêng đối với một nam nhân, nàng mới lên tiếng. Mang theo tiền mặt có nghĩa là nam nhân đã quyết định thời điểm này rất nguy hiểm, đề phòng trường hợp hắn cần phải bỏ trốn. Vì sao chứ? Bây giờ chúng ta đang sống rất tốt, tại sao nhất định phải như vậy? Gương mặt thanh tú của nữ hài không che giấu được sự lo lắng. Ta muốn sống cho chính mình. Sau khi hút vài hơi thuốc, A Bảo trả lời, để mười mấy năm qua, ta vẫn luôn cống hiến cho giang hồ. Làm xong chuyện này, ta sẽ dành thời gian cho ngươi. Nam nhân ngẩng đầu, đi rời khỏi nơi này đến châu Úc, chúng ta sẽ trồng hoa, ngắm bình minh và hoàng hôn. Rời khỏi giang hồ. Nữ nhân hiểu ý của hắn. Nàng hy vọng ngày đó đã 8 năm. Lâm Vi Ninh lập tức nở một nụ cười khiến người ta phải ngẩn ngơ. Nếu đã quyết định rời đi, vì sao ngươi còn tiếp tục làm? Nữ hài không hiểu. Đồ mà Hạng Thất Ca đưa nhất định phải trả, nợ các anh em cũng phải trả. Chúng ta không thể lấy đi nhiều, nhưng ta muốn ngươi nửa đời còn lại cơm áo không lo. A Bảo giải đáp nghi hoặc của nữ nhân. Ngươi không thể lấy đồ của băng đảng, cũng phải để lại đủ vốn cho ba anh em vào sinh ra tử sinh sống. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại nhận vụ làm ăn này. Đối phương đã ra giá 30 triệu. 30 triệu, đủ rồi. Ta không hiểu, nhưng ngươi phải cẩn thận. Lâm Vi Ninh ôm chặt nam nhân mình yêu, sức lực rất lớn, dường như muốn hai người hoàn toàn hòa vào nhau. Chờ ta trở về. Nam nhân hít hà hương thơm trên người nữ nhân rồi đứng dậy rời đi. Khi bước vào quán ăn khuya, A Bảo lập tức tìm được mục tiêu của mình. Phi cơ. Tên của mục tiêu đêm nay, hắn đã sớm thuộc lầu. Đầu lĩnh trẻ tuổi nhất Hòa Ký, Hổ Loan Tử một trong những ác nhân tiếng tăm lừng lẫy hiện tại. Nói thật, nếu không phải thù lao cao ngất thì A Bảo cũng không muốn làm chuyện này. Bởi vì hắn cũng là người cũ của Tân Ký, hơn ai hết hắn hiểu rõ sự trả thù của băng đảng khủng khiếp cỡ nào. A Bảo nhìn ra được phi cơ rất khó đối phó. Mặc dù đối phương chỉ có một mình nhưng không hề phạm bất cứ một sai lầm nào. Đầu tiên, phi cơ không quay lưng về phía cửa, mà lựa chọn một chỗ hẻo lánh có thể bảo vệ phần lưng để ăn khuya. Tiếp theo, khóe mắt phi cơ vẫn luôn quan sát hoàn cảnh chung quanh. Từ hai điểm này, A Bảo khẳng định người này có thể thượng vị tuyệt đối không phải chỉ có hư danh. Nhưng A Bảo rất có kiên nhẫn. Nam nhân gọi bát cơm bào ngư yêu thích, lặng lẽ chờ đợi cơ hội tốt nhất. Cơ hội hiếm có. Mãi cho đến khi phi cơ trò chuyện với ông chủ, A Bảo mới tìm được cơ hội. Nam nhân chậm rãi đến gần phi cơ. Khi khoảng cách giữa hai bên không đầy nửa mét, A Bảo trắng trợn ra tay. Biểu tình quái dị của Lương Thúc đã cứu mạng phi cơ. Bởi vì mục đích là giết người, cho nên A Bảo ra tay rất ác. Chơi dao nhiều năm như vậy, hắn rất tự tin với cấu tạo cơ thể lẫn cách thức ra tay của mình. Tài cao gan lớn, vị trí A Bảo chọn không phải phần lưng có diện tích lớn nhất, dễ đâm trúng nhất, mà là vị trí trái tim giữa xương sườn số 5 và số 6 bên trái cơ thể. Khoảnh khắc con dao Nepal đâm vào da thịt, phi cơ đột nhiên bùng nổ. Nam nhân bất chấp phía trước có chướng ngại vật gì, dứt khoát lộn nhào bay qua bàn, đồng thời cầm một chai bia ở bàn bên cạnh lên, hung hăng đánh trả. Choang! Chai bia vỡ toang trên trán A Bảo, nhưng đồng thời con dao của A Bảo cũng vung lên, xoẹt qua ngực phi cơ, máu bắn tung tóe. Ngươi là ai mà dám động vào ta? Nét mặt phi cơ hung ác, miệng rống to nhưng tay không ngừng động tác. Tay phải xách ghế gỗ giáng mạnh lên người đối phương. Trận đánh nhau này khiến tất cả thực khách như kiến bò chảo nóng, tiếng hét vang lên khắp nơi, không ít người chạy bán sống bán chết. Nhất thời cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Chương 1412. Đừng đuổi cùng giết tận 9K, có người động vào phi cơ. Từ Tử Sang và Hoa Cẩu cũng kinh ngạc. Nữ hài lập tức thông báo cho Hoàng Văn Chính, có cần chúng ta ngăn cản không? Chó cắn chó một miệng lông. Giọng nói của Hoàng Văn Chính rất lạnh lùng, yên lặng theo dõi diễn biến, đừng bại lộ bản thân. Trong lúc Từ Tử Sang báo cáo, A Bảo đã chém 6 nhát dao, phi cơ chật vật liên tiếp lùi về sau. Mặc dù trực giác của phi cơ rất chuẩn, hơn nữa hắn rất giỏi đánh đấm. Nhưng nhát dao đầu tiên đã làm cho cơ thể hắn trở nên chậm chạp, ngoài ra vai còn trúng 2 nhát dao. Máu tươi chảy tí tách. Phi Cơ đã lui vào phòng bếp. Hắn cầm cao dao phay của Lương Thúc, cười dữ tợn, gan đấy. Thật không ngờ ngươi một mình đến giết ta, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh này không. Phi Cơ máu me khắp người, vết thương trên trán A Bảo cũng nhuộm nửa gương mặt hắn thành màu đỏ. Dưới ánh đèn ấm áp của quán ăn khuya, hai người trông như ác quỷ trong địa ngục. Hai người nhìn nhau, không ai lùi bước, trong mắt toàn là sự hung hãn và lợi khí. Nhóc con ra ngoài đi. Câu nói của Lương Thúc đã cắt ngang hai người còn định tiếp tục liều mạng đánh giết. A Bảo liếc mắt nhìn. Trong tay người trung niên mang vẻ mặt tang thương này là một khẩu súng ngắn. Chỗ ta là nơi ăn cơm, không phải nơi giết người. Lương Thúc cầm súng rất vững, giọng điệu kiên quyết, người ra tay thì ta nhất định sẽ nổ súng. A Bảo lắc cái đầu hơi choáng váng, liếc nhìn bàn tay vững như bàn thạch kia, sau đó dứt khoát xoay người bước nhanh ra khỏi cửa rồi biến mất. Biểu hiện dứt khoát khiến Lương Thúc gật đầu. Chuyện không thể làm thì tuyệt đối không thể dây dưa. Đây là một quy tắc của đao thủ đỉnh cấp. Phi Cơ thả lỏng, cơ thể bủng rủng, một tay cầm dao phay, một tay bấm điện thoại. Mang người đến đón ta. Lâm Vi Ninh là một nữ hài rất hiểu chuyện. Mặc dù nàng rất lo lắng cho nam nhân của mình, nhưng nàng cũng hiểu con đường của hắn thì hắn phải tự đi hết, điều duy nhất mình có thể làm là cầu nguyện. Từ khi A Bảo rời đi, nữ nhân vẫn luôn ngồi trong phòng khách, chắp hai tay cầu nguyện cho nam nhân của mình có thể bình an trở về. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tiếng mở cửa vang lên, nữ hài lập tức bật dậy. Trước mắt nàng là dáng vẻ nhếch nhác đầy máu của nam nhân. Ngươi bị thương ở đâu? Có nặng lắm không? Ta lấy thuốc cho ngươi. Hai tay run rẩy và ánh mắt quan tâm của nữ hài khiến A Bảo cảm thấy ấm lòng. Hắn đã thấy rất nhiều âm mưu lừa lọc và chém giết đẫm máu trong giang hồ, cho nên hắn biết chỉ có nữ nhân này mới là tất cả của mình. Ta không sao, ngươi lập tức thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài trốn cùng ta mấy ngày. A Bảo bình tĩnh nói, đợi sóng gió qua đi, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi cảng thành. Nữ hài lập tức bận rộn, vẻ mặt A Bảo nặng nề. Không giết chết Phi Cơ, hậu họa khôn cùng. Phi Cơ ra ngoài lăn lộn cần thể diện. Gặp phải chuyện này nhất định sẽ trả thù gấp 10. Mà thế lực của Hòa Ký lớn kinh người, hắn nhất định phải rời đi ngay lập tức. Hắn không ngờ Phi Cơ lại cảnh giác như vậy, hơn nữa chủ quán cơm hết sức bình thường kia lại có súng ngắn, vì thế mình mới thất bại. Cho đến lúc này, nam nhân vẫn tin tưởng tuyệt đối lúc đó mình có thể giết chết Phi Cơ. Sở dĩ hắn rời đi là bởi vì sát ý trong mắt chủ quán. Tiếng ô tô vang vọng trong ngõ nhỏ yên tĩnh. Một chiếc, hai chiếc. Ba chiếc. Cả con ngõ bị 10 chiếc ô tô màu đen bao vây. Lữ Tư Kiệt đanh mặt đẩy cửa quán ăn ra. Khi thấy Phi Cơ cả người đầy máu nhưng vẫn sáng láng tinh thần, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vết thương có nghiêm trọng không? Lữ Tư Kiệt nói, ta đã cho người đi mời bác sĩ Lưu, 5 phút nữa hắn tới. Không chết được. Phi Cơ cười khổ. Đao pháp của tên đao thủ kia rất ác. Nếu không phải hắn lùi lại nhanh thì một nhát dao kia đủ để mổ bụng hắn. Người có biết kẻ nào làm không? Lữ Tư Kiệt ra hiệu cho mấy thuộc hạ đỡ Phi Cơ dậy, tiếp tục nói, ta dẫn người đi chém tên khốn đó. Không biết, nhưng chỉ có mấy đao thủ đỉnh cấp thôi, không khó điều tra. Phi Cơ nhớ lại tướng mạo của A Bảo rồi nói, tìm từng người cho ta, ta muốn hắn chết. Ta nợ ngươi một mạng. Bác sĩ Lưu chạy tới băng bó vết thương. Trước khi đi, Phi Cơ nghiêm túc cảm ơn Lương Thúc, sau này ngươi cần giúp đỡ thì cứ nói. Nói xong nam nhân còn chỉ vào khẩu súng ngắn đặt trên quầy, thứ này rất rắc rối, hôm nay có không ít người nhìn thấy nó, đừng giữ lại. Phi Cơ nhìn Lương Thúc, mỉm cười bổ sung thêm một câu, yên tâm đi, ta sẽ tìm người gánh tội thay. Đừng tiếc, nếu ngươi tiếc thì ta tặng ngươi một cái khác. Đồ chơi mô phỏng mà thôi. Lương Thúc vuốt ve khẩu súng, mỉm cười giải thích, thường thì ta chỉ dùng để dọa người thôi. Không ngờ dọa được đối phương. Nhìn Phi Cơ được người trước kẻ sau bảo vệ, người trung niên với mái tóc hoa râm lộ vẻ mặt nhân từ nhìn thấu thế sự, chẳng ai dễ dàng cả. Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì hãy khoan dung chút, đừng đuổi cùng giết tận. Có một số việc chỉ cần làm là phải nhận. Phi Cơ không đưa ra đáp án rõ ràng, nhưng khi đi bước ra, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.